Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, đệ 374 chương. Thấy hai người xuất hiện ở chính mình văn phòng, Ân Huyền cũng không cảm thấy kỳ quái. Hoa Kinh thoạt nhìn là cái nữ nhân, trên thực tế đĩnh đạc, thậm chí không thể nói thận trọng, khả năng sẽ không biết bọn họ làm những chuyện như vậy. Nhưng ở cái này tinh võng trải rộng toàn bộ liên bang thế giới. Đối với Tri Vân tới nói, thật là không có gì sự tình có thể giấu đến quá hắn, Tiểu Vân. Người đi tướng quân nơi đó, Ân Huyền nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Đây là lão đại yêu cầu, Tri Vân ngơ ngác mà nhìn hắn. Kia trường vẫn luôn dừng lại ở 18 tuổi non nớt trên mặt có một đôi tử khí trầm trầm đôi mắt. Lúc này chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ân Huyền. Một phút sau, cúi đầu, mở ra thông tin, bát thông la lan dãy số, nhìn màn hình xuất hiện quen thuộc người mặt cùng với kia sán lạn tươi cười. Đôi mắt không tự chủ được mà nhiệm ý cười, nỗ lực mà há miệng thở dốc. Trung quy vẫn là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm ơ siêu, vân vân, thanh âm như cũ là cùng. Hắn trong trí nhớ là giống nhau như đúc, Tri Vân muốn lộ ra một cái tươi cười. Chỉ tiếc, kéo kéo khóe miệng, giật giật trên mặt cơ bắp, vặn vẹo ra tới biểu tình nói thật, là cùng cười không dính một đinh điểm biên, nhưng mà, đối diện La Lan lại là mở to mắt to cười tủm. Tỉm mà nói, vân vân, người cười lên thật là đẹp mắt, chẳng sợ chuyện như vậy kỳ thật ở 300 năm trước thường xuyên sẽ phát sinh, nhưng Ân Huyền cùng Hoa Kinh vẫn là sẽ nhịn không được đi xem Tri Vân mặt. Sau đó chính là vẻ mặt đờ đẫn. Ân, cũng chỉ có bọn họ lão đại mới nhìn ra được tới Tri Vân đây là chuẩn bị cười. Không biết còn tưởng rằng hắn chuẩn bị giết người đâu. Này vẻ mặt sát khí, là cười sao? Tri Vân cũng là cái thần kỳ hoa, hắn ngày thường là mặt vô biểu tình. Nhưng có đôi khi không nghĩ đánh chữ, cũng sẽ run rẩy trên mặt hắn cơ bắp tới biểu đạt. Chỉ tiếc, bọn họ không một lần đoán đúng rồi, nhưng thật ra tướng quân, mỗi lần đều có thể liếc mắt một cái. Liền xem minh bạch Ân, bọn họ còn rõ ràng nhớ rõ tướng quân đã từng đã dạy bọn họ như thế nào phân. Biệt Tri Vân trên mặt muốn biểu đạt ý tứ. Chỉ tiếc, bọn họ đem tướng quân nói nhớ rõ rõ ràng cũng lý giải thấu triệt về sau. Ở Tri Vân trên mặt thực nghiệm khi, thất bại, đương nhiên, bọn họ cũng không phải không có hoài nghi quá. Tri Vân cố ý lừa bọn họ, dù sao Tri Vân ở bọn họ trong lòng. Chính là thực rào hoạt tồn tại, bất quá, này đều không quan trọng. Bọn họ 6 người hơn nữa tướng quân, cái nào đều không tính là người bình thường. Ân, bọn họ trời sinh nên là ở bên nhau, nhưng thật ra Tri Vân nghe được La Lan nói. Trong mắt ý cười càng rõ ràng, cả người cũng không hề là xám xịt, phảng phất lập tức liền có sức sống giống nhau. Nhìn về phía Ân Huyền, theo sau gật đầu, vân vân muốn cùng Ân Huyền cùng nhau. Tri Vân lại một lần gật đầu, có thể a cười nói chơi. La Lan đối với hắn chính là một trận thực khen. Ta liền biết vân vân là cái thiện lương ôn nhu hài tử. Bọn họ là ngươi huynh đệ, chúng ta là người một nhà, nên kề vai chiến đấu. Cộng đồng tiến thối tuyệt đối không phải như vậy, Ân Huyền cùng Hoa Kinh đều minh bạch đừng nói chi. Vân, chính là bọn họ vì cái gì sẽ tán đồng cơ hồng kế hoạch. Ha ha, trừ bỏ muốn bảo hộ tướng quân bên ngoài, càng quan trọng chính là muốn báo thù. Chẳng sợ tướng quân sau khi trở về, một chữ đều không có đề năm đó nàng đột nhiên hôn mê bất tỉnh cùng với ở hôn mê trước lưu lại câu. Nói kia sự tình, nhưng tướng quân đồng ý cơ hồng kế hoạch đã nói lên một vấn đề. Đó chính là 300 năm trước tướng quân xảy ra chuyện cùng Khương Nguyệt là thật sự có quan hệ cho. Nên, bọn họ sao có thể cái gì đều không là mơ siêu nhưng giống như là bọn họ rất rõ ràng. Nhà bọn họ tướng quân tuyệt đối không phải Khương gia cái kia Khương Lan như vậy trong lòng hiểu rõ. Mà không nói ra sự tình giống nhau, có ăn ý 7 người, bọn họ vẫn luôn đều biết có chút lời nói có một số việc không nói. Lẫn nhau trong lòng đều minh bạch tướng quân, ta đâu, ta liền không ngoan, không thiện lương sao? Hoa Kinh đem mặt thò lại gần, mở miệng nói, nhà của chúng ta Hoa Kinh tự nhiên là xinh đẹp nhất, cường đại nhất nữ hài tử, La Lan khích lệ làm Hoa Kinh rất là vừa lòng. Tựa như trước kia tướng quân theo như lời như vậy, ai quy định nữ hài tử nhất định phải muốn ôn nhu nhỏ xinh đáng yêu. Liền không thể so nam nhân càng cường đại, càng có tiền đồ, nữ hài tử cường đại chính là sai sao? Tướng quân cho nàng khẳng định đáp án, tuyệt đối không phải, chỉ có ngu xuẩn vô năng nam nhân mới có thể như vậy cảm thấy, La Lan ngồi ở nhỏ một vòng đống rác. Thượng, nghĩ nghĩ lại khen một câu Ân Huyền, ở lòng ta, Ân Huyền là nhất trầm ổn, cũng là nhất đáng tin cậy, Ân Huyền mặt vô biểu tình mà nghe. Bất quá, hiểu biết người của hắn đều từ hắn rất nhỏ biểu tình nhìn ra hắn tâm tình vui sướng, vân vân. Có rảnh liền lên trò chơi, chúng ta cùng nhau tổ đội A. Chỉ Vân gật đầu, nhưng hắn không nghĩ tới. 300 năm đi qua, mặt khác 5 người không biết xấu hổ trình độ có thể nói đã là vượt quá hắn tưởng tượng. Rõ ràng phía trước, này 5 người liền cam chịu tướng quân bồi hắn một người cùng nhau chơi game sự tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chờ đến hắn thật sự lên trò chơi thời điểm, này một đám đều ra mặt dày xông ra, Trì Vân thực buồn bực. Hận không thể đen bọn họ tinh võng, làm cho bọn họ biến mất, chỉ tiếc hắn không thể làm như vậy. Bởi vì tướng quân nói người một nhà ở bên nhau cũng khá tốt. Náo nhiệt đương nhiên, đây đều là lời phía sau, chờ đến 6 người tụ tập ở bên nhau. Nhìn một lần hội nghị sau, liền từng người phân phối công tác, bắt đầu tân một vòng bận rộn, năm đó sự tình. Bọn họ 6 người liên hợp lại tra quá sở hữu cùng tướng quân có khoảng cách người. Kết quả, là một chút chứng cứ đều không có cho nên, bọn họ cũng không chuẩn bị lại tra. Rốt cuộc 300 năm trước không có kết quả, đến bây giờ lại đi tra. Trên cơ bản chính là lãng phí thời gian, bởi vậy bọn họ lựa chọn một loại khác mau lẹ phương pháp. Nếu tướng quân đều cam chịu, như vậy, có hay không chứng cứ đã không quan trọng, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn bức Khương Nguyệt ra tay, 6 người bận rộn cũng không phải không có. Kết quả, thực mau, ở rác rưởi tinh La Lan liền nghênh đón quân bộ bị điều tra quá không thành vấn đề nghiên cứu viên. Đừng những người này thấy La Lan khi, kia kêu một cái kích động, so lôi bọn họ biểu hiện đến càng thêm khoa trương, tướng quân. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu, ở biết được tướng quân gọi bọn họ tới nơi này mục đích về. Sau, một đám vội vàng bảo đám mơ siêu khi cách 300 năm, tướng quân như cũ là như vậy hảo, không nóng nảy, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Các ngươi nắm giữ phương pháp là được, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Chờ đến các ngươi rời đi nơi này, đi khác xác rưởi tinh sau. Ân, không cần dùng trí năng máy móc thao tác, so sánh làm khoa học kỹ thuật, ta cho rằng hiện tại liên bang nhân dân càng khuyết thiếu rèn luyện. Ăn nhiều một chút đau khổ, lưu chút mồ hôi, liền sẽ không có như vậy nhiều ý tưởng, ngươi xem bọn hắn. Có phải hay không tinh thần diện mạo đều cùng những người khác không giống nhau, khoa học kỹ thuật. Quá mức phát đạt, chẳng sợ ăn chỉ là dinh dưỡng dịch, hương vị không tốt, nhưng tuyệt đối là không tồn tại bị đói tình huống, nhưng mà, hoàn cảnh chuyển biến xấu. Nội tâm hư không cùng với tinh thần sinh hoạt bần cùng. Đều trở thành hiện giờ liên bang cần thiết muốn giải quyết vấn đề, La Lan tin tưởng một câu. Lao động nhất quang vinh. Nội tâm hư không, vậy đi khai khẩn thổ địa, một chút mà đào. Hiệu suất thấp, nhưng mệt a, nàng cũng không tin, giống hiện tại này rác rưởi tinh cư trú công dân, từng ngày mà làm việc, mệt đến chết khiếp, dính giường là có thể ngủ, còn sẽ có tâm tư suy nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó, đến nỗi tinh thần sinh hoạt ha hả liền. Càng không cần lo lắng. Tích cực lao động cùng với khả quan thành quả khả năng sẽ đem những người này một đám đều biến thành sáng tác ra, là, tướng quân, này đó nghiên cứu viên là nghiêm khắc chấp hành tướng quân mệnh lệnh, trong đó còn có không ít ưu tú nghiên cứu viên, không chỉ có ở học tập cải tạo rác rưởi tinh, thậm chí chỉ cần một có rảnh liền cùng rác rưởi tinh lao động người ghé vào cùng nhau. các loại nói chuyện phiếm. Sau khi trở về ký lục xuống dưới, này, một cái chỉ có hơn 40 tuổi người trẻ tuổi đỏ mặt đi. Đến La Lan trước mặt, tướng quân, đây là ta viết một ít đồ vật. Tưởng tình tướng quân nhìn xem ơ siêu, La Lan cười tủm tỉm mà kết quả, nàng xem đồ vật tự nhiên là thực mau, đọc nhanh như gió, mấy chục trang tương đương với nửa quyển sách lượng, thực mau liền xem xong rồi. Theo sau lộ ra sán lạn tươi cười, trong mắt có không tự giác mang lên kiêu ngạo, nhìn lướt qua hắn màu trắng nghiên cứu phục mặt trên tên. Ngọc Kiệt, này họ, ngươi là Ngọc Khanh bộ đội người. Là, Ngọc Kiệt lớn tiếng mà trả lời, dòng họ này là hắn kiêu ngạo, mà tên còn lại là Ngọc Khanh đại nhân lấy. Hắn là này 300 năm, Ngọc Khanh đại nhân bộ đội gần vậy tay 4 người chi nhất. Cũng là anh hùng hào kiệt trung nhỏ nhất một vị ân, nhìn đứa nhỏ này kích động bộ dáng. La Lan cười khích lệ, ngươi thực không tồi, không hổ là Ngọc Khanh thủ hạ, giống như vậy sáng tác, cấp toàn bộ liên bang nhân dân cung cấp tinh thần lương thực vĩ đại sự nghiệp. Là ở kế hoạch của ta trong vòng, ta nguyên bản nghĩ đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nơi này lao động nhân dân cũng nhất định có thể sáng tác ra cảm động thế nhân tác phẩm. Lại không nghĩ, người cho ta lớn như vậy kinh hỉ, nghe được La Lan nói như vậy, Ngọc Kiệt cảm giác hắn đều sắp ngất. Đi rồi, Lan tướng quân khen hắn, người trẻ tuổi rất cao hứng. Trực tiếp liền lộ ra một cái phi thường sán lạn, cũng thập phần cảm nhiễm người tươi cười. Dù sao Ngọc Kiệt bản thân là cảm thấy hắn nhân sinh tại đây một khắc hoàn mỹ, Ngọc Kiệt là... Ngọc Kiệt lớn tiếng mà đáp lại, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục sáng tác đi xuống, ta sẽ Ngọc Kiệt lớn tiếng mà nói, La Lan lại nói một ít nàng kiến nghị. Đương nhiên, càng có rất nhiều cổ vũ nói, ở đối phương rời đi thời điểm, còn tặng kèm một cái cố lên, Ngọc Kiệt rời đi đống rác. Cảm giác cả người giống như là bên cạnh dương trong giới lông dê. Khinh phiêu phiêu, một trận gió thổi qua tới. Hắn là có thể trời cao giống nhau, không chút nào chi giác mà đi rồi ước chừng 20 mễ về sau. Ngừng lại, dùng hơi run rẩy tay mở ra tinh võng, bắt thông Ngọc Khanh đại nhân dãy số, Ngọc Kiệt, Ngọc Khanh đại nhân tươi cười thật là hảo ôn nhu. Đại nhân cũng không có lừa hắn, Lan tướng quân thật sự thực hảo. So lịch sử thư thượng theo như lời còn muốn hảo, bên kia Ngọc Khanh nhìn hắn kia ngốc bộ dáng. Làm sao vậy, đại nhân, Ngọc Kiệt đều có chút nói năng lộn xộn. So với Ngọc Khanh bọn họ đối Lan tướng quân thân cận. Ở những người khác trong lòng, bao gồm Ngọc Kiệt, Lan tướng quân chính là thần, chính là truyền kỳ, nhưng Ngọc Khanh đại nhân không giống nhau. Ở Ngọc Kiệt trong lòng, hắn chính là ân nhân, là tín nhiệm nhất, kính trọng nhất, cũng là nhất kính yêu người, ta cũng không dám tin tưởng vừa mới đã xảy ra cái gì. Ngọc Khanh tuy rằng vội, nhưng đối với nhà mình bộ đội người vẫn là thập phần có kiên nhẫn. Nghe xong hắn có chút kích động tự thuật về sau, lộ ra một cái cổ vũ tính tươi cười. Vậy ngươi cần phải cố lên, không cần cô phụ tướng quân đối với ngươi kỳ vọng là. Đại nhân, cần thiết đến nỗ lực áp lực. Không sợ, đừng nói Ngọc Khanh sẽ không lo lắng Ngọc Kiệt sẽ bởi vậy càng băng rồi. Chính là Ngọc Kiệt chính mình. Cũng sẽ không cảm thấy hắn là như vậy yếu ớt, có thể đi vào 6 vị đại nhân bộ đội, có lẽ nhân tài là đủ loại, nhưng có một chút, Ngọc Kiệt thực minh bạch, đó chính là mỗi một cái đều có một viên cường đại tâm ơ siêu. Hết chương.